đi làm chuyện thấp kém kia làm gì? Không chỉ lộ thân phận, còn làm người ta chê cười. Nghe lời đi, nhân lúc chuyện chưa lớn thì chấm dứt đi con. Lớn chuyện rồi, bà nghĩ tôi làm sao biết được, là nhân viên công ty đến quán bar gặp nó, giờ ở công ty đang huyên náo cả lên. Cái gì mà Tuấn Hy là vương tử tao nhã, thật không biết phải làm sao, mất hết cả mặt mũi. Triệu phu nhân biến sắc, lập tức cười gượng hai tiếng nói. Nhưng đó cũng không phải là chuyện gì lớn lắm, ngày mai bảo Hy Thành đến công ty, nói với chủ quản bộ phận quan hệ xã hội, áp chế chuyện này là được. Trong mắt Triệu lão gia tử lóe sáng, sắc lạnh. Lại làm cho nhà họ Triệu mất mặt thì đừng làm con tao nữa. Khuôn mặt tuấn tú của Hy Tuấn vô cùng khó coi. Anh đứng bật dậy rồi chạy lên tầng. Triệu lão gia chỉ vào anh, tay run run. Bà xem, thái độ nó thế kia là sao? Triệu phu nhân dịu dàng an ủi. Được rồi, đừng tức giận, làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Hy Tuấn sẽ nghe lời. Đúng là con hư tại mẹ, nó bị bà Triều quá sinh hư rồi. Lúc này Dung Tẩu bước ra nói. Phu nhân, cơm chiều đã chuẩn bị xong rồi. Triệu phu nhân nói với Triệu lão gia. Ăn cơm đã rồi nói sau. Triệu lão gia tử phất tay áo. Tức đến no rồi, còn ăn cơm được, không ăn. Rồi cũng xoay người đi lên lầu. Triệu phu nhân chỉ thở dài một hơi, sau đó nói với Dung Tẩu. Đem cơm của chúng ta lên phòng. Sau đó đi theo chồng, chỉ còn lại Chu Thiến và Dung Tẩu nhìn nhau. Chu Thiến nói. Tôi đi xem Hy Tuấn thế nào. Chu Thiến lên lầu 2, đi đến trước cửa phòng Triệu Hy Tuấn. Cửa phòng anh đóng chặt, bên trong lặng yên không một tiếng động. Chu Thiến gõ cửa, nhẹ giọng nói. Hy Tuấn, chị có thể vào không? Một lát sau, bên trong truyền ra tiếng khe khẽ. Vào đi, cửa không khóa. Chu Thiến đẩy cửa đi vào. Trong phòng không bật đèn. Triệu Huy Tuấn ngồi cạnh cửa sổ, đầu tựa vào cửa kính, ánh trăng thản nhiên chiếu vào người anh. Mái tóc dài đen nhánh xõa xuống mặt, vẻ mặt cô đơn mất mát, nhìn như một bức tranh duy mỹ. Trong lòng Chu Thiến không khỏi cảm thán, gen di truyền của nhà họ Triệu quá tốt, sinh hai con trai đều vô cùng tuấn tú, thật họa thủy, chẳng biết đã mê hoặc bao nhiêu cô gái. May mình nhìn mãi thành quen, bằng không chẳng phải tim đập nhanh quá mà chết. Cô đi tới, ngồi xuống bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ là cảnh ở hậu hoa viên, ánh trăng rải lên hoa viên, bóng cây lắc lư mơ hồ. Chu Thiến quay đầu nhìn Hy Tuấn đầy thân thiết. Hy Tuấn, em có ổn không? Hy Tuấn vẫn ngồi tư thế ban đầu, động cũng không động, một lúc sau mới lặng lẽ nói. Chị dâu, có phải em vô dụng lắm không? Trước mặt cha, ngay cả chút dũng khí phản đối cũng không có. Trước mặt cha, em chỉ có thể nghe lời hoặc trốn tránh. Chu Thiến cười. Trong nhà này, có ai dám phản đối ông? Cho dù là anh của em, cũng e là không dám đối nghịch với cha em. Nhưng Hy Tuấn à, em lại lên sân khấu biểu diễn sao? Triệu Hy Tuấn vuốt tóc, khuỷu tay chống lên đỡ mặt, ngón tay thon dài vuốt vuốt tóc khẽ thở dài, có vẻ phong tình khác. Em ở trong văn phòng luôn cảm thấy đứng ngồi không yên, cả người mất tự nhiên như chịu hình, tan tầm tự nhiên muốn đến quán bar cho thoải mái. Vốn không định lên sân khấu, nhưng không khí ở đó khiến em phấn khích, mơ mơ hồ hồ lên sân khấu từ lúc nào không hay. Cũng chỉ có lần đó, nhưng lại xui xẻo bị nhân viên công ty nhận ra. Vẻ mặt Triệu Hy Tuấn ể oải. Trong lòng Chu Thiến đã coi anh là bạn, thấy anh không vui thì cũng khó chịu, muốn an ủi nhưng lại không thể nào an ủi, cũng không biết nghĩ cách gì cho anh. Cô thực sự hy vọng anh có thể làm chuyện mình thích, bởi vì đời người tìm được chuyện mình thích là việc vô cùng may mắn. Nhưng gia đình anh phản đối như thế, anh lại là công tử sống sung sướng từ nhỏ, có thể rời khỏi gia đình sao? Huống hồ bản thân anh đã chẳng có dũng khí này thì cô có thể nói cái gì? Chu Thiến nói, cha hẳn chỉ dọa em thôi, dù sao em cũng là con đẻ, ông sẽ không nhẫn tâm như vậy đâu. Triệu Huy Tuấn lắc đầu. Cha em nói được thì sẽ làm được, nếu ông thật sự là loại người khẩu xà tâm Phật thì đã không có thành tựu như bây giờ. Vậy em tính sao? Triệu Hy Tuấn ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt đẹp đầy tuyệt vọng. Em còn có thể làm sao? Em không có dũng khí chống đối cha, chỉ có thể làm theo ông thôi. Chu Thiến khuyên, nếu em thực sự quyết tâm thì đừng chần chừ, vẫn nên để tâm đến công việc, đừng phân tâm nghĩ gì nữa, tránh buồn khổ sau này. Nếu không thể thoát ly khỏi gia đình thì nên ngoan ngoãn sống theo cuộc sống cha mẹ đã sắp đặt. Nếu còn tiếc nuối giấc mộng của mình thì chỉ khiến bản thân phân vân, tự thêm phiền não mà thôi. Nhưng chị ơi, em rất yêu sân khấu. Chu Thiến không nhịn được nói. Nhưng em không yêu nó đến độ có thể hy sinh vì nó. Khuôn mặt tuấn tú của Triệu Hy Tuấn trắng bệch giật mình, sau đó mới suy sụp cười. Chị nói đúng là em vô dụng, không trách được ai. Chu Thiến vội nói. Chị không có ý đó, Hy Tuấn. Chuyện này không thể trách em. Đổi thành chị cũng không có dũng khí đó. Triệu Hy Tuấn cúi đầu. Hy Tuấn, xuống ăn cơm đi, tối em còn chưa ăn gì. Chị dâu đi ăn đi, em ăn không vô. Chu Thiến cảm thấy giờ anh cũng nên cần yên tĩnh suy nghĩ nên đứng dậy, rời khỏi phòng anh. Phòng ăn lớn như vậy, cuối cùng cũng chỉ còn một mình Chu Thiến ăn cơm. Nhìn bàn đầy đồ ăn mà không có cảm giác ngon, miễn cưỡng ăn một chút rồi cũng về phòng. Về phòng, Chu Thiến lại nhớ vừa rồi mình nói với Hy Tuấn, không khỏi liên tưởng. Nếu nhà họ Triệu biết mình đi học stylist thì sẽ có phản ứng gì? Bọn họ ngay cả ngôi sao cũng không coi vào mắt thì càng không để ý đến nhà thiết kế phục vụ ngôi sao. Nếu lúc đó họ cực lực phản đối thì mình nên làm gì? Nhưng chỉ chốc lát, Chu Thiến đã có đáp án. Đừng nói cô còn không muốn ở cả đời tại nhà họ Triệu. Cho dù có như vậy thì cũng sẽ không để mặc bọn họ can thiệp đến con đường của mình. Chẳng phải cùng lắm là đuổi cô đi sao? Cô cóc sợ. Cô không muốn ỷ lại vào bọn họ, không muốn kiếm trác gì từ họ thì đương nhiên sẽ chẳng sợ họ. Buổi tối, Chu Thiến đọc qua mấy cuốn sách, đang chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên người hầu gõ cửa. Phu nhân, cậu chủ đã về, uống rượu say, phu nhân có thể xuống xem không? Chu Thiến cùng người hầu đi xuống lầu, chỉ thấy lái xe cùng bảo vệ đang cùng dìu Triệu Hy Thành vào. Triệu Hy Thành say bất tỉnh nhân sự, đầu gục xuống. Bọn họ đỡ anh nằm xuống sofa, để anh nằm đó mệt mỏi đến toát mồ hôi. Mắt Triệu Hy Thành nhắm chặt, mặt ửng hồng, cả người đầy mùi rượu, hiển nhiên là uống không ít. Chu Thiến ngạc nhiên nói, sao say thành ra thế này? Thường chưa bao giờ thấy anh say như vậy. Theo cô biết, Triệu Hy Thành cũng không uống giỏi, mỗi lần xã giao đều đem theo cấp dưới có tửu lượng tốt đi, mà cũng hiếm người dám ép rượu anh. Lái xe lau mồ hôi trên trán nói, nghe nói là đối tác lớn từ nước ngoài, vẫn mời mọc cậu chủ uống rượu, cậu chủ không tiện từ chối. Vậy nhất định là khách hàng rất quan trọng, nếu không sao Triệu Hy Thành lại phải như thế. Dung Tẩu đi xa, gọi người hầu mang nước ấm pha trà giải rượu nói, nên đỡ đại thiếu gia vào phòng trước đi, rồi cậu chủ cần nghỉ ngơi cho tốt. Lái xe và bảo vệ lại đỡ anh lên tầng 3, đưa vào phòng đặt nằm trên giường. Chu Thiến thấy bọn họ thở hổn hển như trâu, mồ hôi ướt đẫm thì nói, hôm nay làm phiền hai người đi xuống nghỉ ngơi trước đi, ở đây có tôi là được rồi. Hai người vội vàng nói, đó đều là việc chúng tôi nên làm. Sau khi rời khỏi phòng, Dung Tẩu nói với bọn họ, chuyện hôm nay tôi sẽ nói với phu nhân, cuối tháng chắc chắn sẽ thưởng cho hai người. Bọn họ không nghĩ tới còn được thưởng, ai nấy mừng rỡ. Chỉ chốc lát, người hầu bưng trà giải rượu lên, Chu Thiến lấy khăn mặt ấm lau mặt cho anh. Dung Tẩu tiến vào nói, phu nhân, cô giúp cậu chủ lau người đi, nóng nực như vậy, lại uống nhiều rượu, cứ thế mà ngủ nhất định là không thoải mái. Rồi gọi người hầu giúp cởi áo vét, còn lại xin giao cho phu nhân. Nói xong mang đám người hầu rời khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, bên trong yên tĩnh không tiếng động, trên tường là chiếc đèn chiếu ra ánh sáng vàng rực rỡ. Chu Thiến từng thấy nhiều người uống say đều thích cãi nhau hoặc là vô cùng hưng phấn nói năng huyên thuyên, uống say rồi ngủ như Triệu Hy Thành thì dường như là hiếm. Lúc này anh nằm trên giường nhíu mày, hai mắt nhắm nghiền, lông mì như hai cây quạt nhỏ, môi có hơi khô khẽ hé ra. Chu Thiến nhìn anh một hồi rồi bĩu môi nói, được rồi, nể tình anh là ông chủ của tôi, hôm nay hầu hạ anh. Chu Thiến cởi quần áo của anh, cả người chỉ còn lại cái quần lót bó sát, vật nam tính nổi rõ, mặt Chu Thiến đỏ bừng, vội quay mặt đi. Cô lấy nước ấm lau người cho anh, da anh bị cồn kích thích mà có hơi ửng hồng, khăn mặt ấm áp lướt qua da, để lại những vệt nước càng khiến anh thêm quyến rũ. Cơ thể thon dài, cơ bắp săn chắc, ngón tay vô tình đụng chạm như có luồng điện xông thẳng vào tim. Tim Chu Thiến mất tần suất mà đập loạn. Triệu Huy Thành lại nhè lúc này khẽ rên rỉ một tiếng, giọng ái muội lộ ra sự gợi cảm vô cùng. Lúc này Chu Thiến mới phát hiện tay mình đặt trên đùi anh, cô quẫn bách như điện giật mà nhảy lui lại, cả người như bị lửa đốt. Cũng may anh vẫn không tỉnh lại, thoáng cau mày, mi hơi run rồi lại ngủ tiếp. Chu Thiến thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu giờ anh tỉnh lại cô chắc xấu hổ đến tìm lỗ mà chui mất. Cuối cùng cô không có dũng khí chạm vào người anh nữa, cũng may người anh đã được lau qua. Cô lúng cuống lấy chăn đắp lên cơ thể trần trụi của anh. Ánh mắt đảo qua tủ đầu giường mới phát hiện trà tỉnh rượu còn không uống, thử độ ấm đã thấy vừa. Có cần gọi anh dậy uống không? Giờ nhìn anh ngủ rất say sưa, hay là chờ lúc nào tỉnh thì uống? Nhưng Dung Tẩu đã dặn nhất định phải để anh uống để bớt đau đầu. Chu Thiến ngồi bên cạnh, cúi đầu nhẹ nhàng kêu, này tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Không phản ứng, Chu Thiến vỗ vỗ mặt anh, đầu tiên là nhẹ nhàng, thấy anh không phản ứng, sức càng lúc càng lớn, cuối cùng mặt anh bị cô tát cho sưng đỏ. Tỉnh lại, dậy uống trà giã rượu. Trong lòng cười trộm, cuối cùng đã có cơ hội báo thù, hoàn toàn quên mất trước kia đã từng chỉnh anh đến xếp đi sống lại. Triệu Hy Thành hừ một tiếng, lông mày nhíu chặt, đột nhiên nắm lấy tay cô, dùng sức kéo rồi xoay người. Trời đất rung chuyển, Chu Thiến đã bị anh đặt dưới thân, trong đầu cô hiện lên hai chữ, nguy rồi. Còn chưa lấy lại tinh thần, anh đã hung hăng hôn cô. Nụ hôn này kích tình mà lại lưu luyến, bá đạo mà lại triền miên, hơi thở nóng rực, lời lẽ nóng bỏng mơ hồ. Chu Thiến đã bị anh cậy mở hàm răng, khiến cho lưỡi anh điên cuồng càn quét trong miệng cô. Chu Thiến chỉ thấy đầu như nổ tung, cả người như bị kim châm nóng bừng, cả thế giới như xoay tròn, mũi tràn ngập hương rượu như làm thần kinh cô mê say, khiến cho cô luân hãm trong cơn lốc kích tình do anh tạo ra. Thật lâu sau anh mới ngẩng đầu lên, nặng nề mà thở hổn hển. Anh nhìn cô ánh mắt mê ly. Chu Thiến cũng thở hổn hển, mặt ửng hồng, hai mắt khép hờ như có lớp sương bao phủ, đôi môi kiểu diễm khẽ nhếch, phun ra hơi thở ấm áp. Triệu Huy Thành rung động, bụng dưới sưng lên, cả người anh nóng rực dính sát vào cô. Tuy rằng ở đó có lửa thiêu, nhưng cũng không dám dùng sức mạnh như trước. Anh nhìn cô, ánh mắt cực nóng, nhẹ nhàng nói, Thiệu Lâm, em còn bắt anh phải chờ bao lâu? Giọng nói khàn khàn ám muội, lộ ra tình dục nồng đậm. Anh cúi đầu, khẽ cắn lên tai cô, khẽ rên rỉ. Anh không nhịn được. Chu Thiến bị anh cắn mà cả người run rẩy, người như có một khát vọng xa lạ, tựa như chờ mong anh vuốt ve ôm hôn. Đây là cảm giác cô chưa từng có. Cô bỗng nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi, giống như cô sẽ bị trầm luân, sẽ bị hủy diệt. Cô theo bản năng đẩy anh ra, dãy dụa kịch liệt. Triệu Huy Thành gắt gao ôm chặt cô, áp chế sự phản kháng của cô. Anh nhìn cô, đôi mắt đen u ám sâu không đáy, nơi đó toát ra sự cô đơn vô cùng. Vẻ mặt này chưa từng xuất hiện ở anh. Anh luôn âm ngoan bá đạo, con người cưỡng hãn như thế cũng có vẻ mặt này. Chu Thiến không khỏi ngây người, trong lúc nhất thời quên dãy dụa. Thiệu Lâm, em còn định chống đối anh đến bao lâu? Giọng anh vì say rượu mà có chút mơ hồ không rõ, trầm thấp khàn khàn, chứa sự đau xót như có thể xao động lòng người. Chúng ta là vợ chồng, chẳng lẽ em muốn chống đối anh cả đời sao? Anh là người đàn ông bình thường, ngày đêm này thôi cũng có người tỏ lòng yêu thương với anh. Anh không muốn em không vui nên liều mạng cùng khách hàng uống rượu để tránh cô ta. Thiệu Lâm, chẳng lẽ em còn không hiểu lòng anh? Tim anh nặng nề đập như thấu đến lòng cô, có cảm giác đau đớn. Những điều này đều khiến cô vô cùng bối rối. Cô nhìn anh, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn khó hiểu. Anh và cô lặng lặng nhìn nhau, trong không khí như có loại hơi thở kỳ dị. Dần dần mí mắt Triệu Huy Thành càng lúc càng trầm, cuối cùng không giữ được mà ngã xuống người cô. Trước khi mất ý thức, anh khẽ nói một câu vào tai cô, giọng nói nhẹ như tiếng thở dài, nhưng lại khiến mắt cô mở lớn. Chỉ chốc lát, bên tai truyền đến tiếng anh thở đều, da thịt nóng rực dần chuyển lạnh.

có thể dùng để mua nhà cho con. 100 vạn đó, trước đó bà đã dùng 20 vạn mua nhà mới, chồng nói vốn để 50 vạn lại cho Chu Thiến, nhưng giờ Chu Thiến như vậy, có lẽ 50 vạn kia cũng... Ánh mặt trời chói mắt xuyên qua cửa kính, hiện rõ vẻ mặt đau đớn của bà, nhưng càng hiện rõ khóe miệng bà khẽ cười nhếch. Nhưng giờ còn ai quan tâm bà nghĩ gì? Qua cơn hoảng sợ, Chu Thiến đột nhiên nhớ tới Cao Nhân, trong lòng tuy không mang nhiều hy vọng, nhưng cũng là chiếc cọc duy nhất cô có thể trông cậy. Cô không thể nói rõ mình muốn gì, muốn về nhưng lại có chút do dự. Nhưng chuyện này cô đã lên kế hoạch lâu như vậy, hơn nữa vừa nhớ đến mái tóc bạc và khuôn mặt tiểu tụy của cha thì không khỏi hạ quyết tâm. Cô là Chu Thiến, hoàn toàn là Chu Thiến, cuộc sống vinh hoa phú quý, dung nhan xinh đẹp, còn cả người đàn ông đa tình đó đều không phải của cô, vẫn nên quên đi. Chu Thiến hạ quyết tâm, cô nhìn Cao Nhân lại phát hiện vẻ mặt ông nghiêm túc, hai mắt sáng bừng, nhìn Chu Thiến trên giường bệnh thì trong lòng hơi động. Cô nhìn Tiểu Mạt, Tiểu Mạt thấy ánh mắt cô thì hiểu ý. Tiểu Mạt lau nước mắt, đi đến bên Lý Mai. Dì, con muốn đến chỗ bác sĩ hỏi xem thế nào, dì có thể đi cùng con không? Lý Mai đang do dự thì Chu Thiến tiến lên tiếp lời. Dì đi cùng cô ấy đi, cô ấy cũng là quan tâm Thiên Thiến, chỗ này có cháu để ý rồi, dì cứ yên tâm. Lý Mai rất có hảo cảm với cô gái hào phóng này, nghe cô nói vậy thì gật đầu đồng ý, cùng Tiểu Mạt đi ra phòng bệnh. Hai người vừa đi, Chu Thiến vội đến bên Cao Nhân nói, đại sư, thời gian rất gấp, ông mau xem giúp. Cao Nhân gột sạch bộ dạng lười nhác trước đó, vẻ mặt nghiêm túc, ông gật đầu đi đến bên Chu Thiến, lấy một sợi tơ hồng trong túi đen ra buông vào ngón trỏ của Chu Thiến. Tay kia lấy trong túi một cái chuông nhỏ buộc vào dây tơ hồng, động tác vô cùng tự nhiên, đầy tính thần thánh, khiến Chu Thiến nhìn ông với cặp mắt khác xưa, không khỏi thêm chút tin tưởng. Cao Nhân gắt gao nắm chặt dây tơ hồng, trong miệng lẩm bẩm, tiếng chuông kêu không ngừng. Hiện tượng thần kỳ này khiến Chu Thiến mở to mắt, sự tin tưởng với Cao Nhân tăng không ngừng. Cũng không bao lâu, chuông đột nhiên dừng lại, nhưng đột nhiên mất sức sống. Cao Nhân liên tục thử mấy lần, đều là kết quả này. Không lâu sau, đầu ông toát mồ hôi. Cao Nhân nhăn mày, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy. Ông nhìn thẳng Chu Thiến trên giường bệnh hồi lâu, sau đó rút dây tơ hồng và chuông về, sau đó lại lấy áo lau mồ hôi. Lúc này Chu Thiến không biết có gì không ổn, vội hỏi, đại sư sao rồi, tôi có thể trở về thân xác của mình không? Nhưng đại sư lại ngồi xuống ghế thở phì phò, nhà đầu, tôi vừa mệt vừa khát, cô có thể cho tôi chén nước không, để tôi nghỉ một chút rồi nói. Chu Thiến tuy nóng vội nhưng có thể thấy vẻ uể oải của ông, ánh mắt ông cũng mất thần thái, thì cũng không phải loại không biết xấu hổ mà thúc giục. Cô rót cho ông chén nước, đứng bên cạnh lo lắng chờ đợi. Cao Nhân đại sư uống một ngụm nước, nhắm mắt dưỡng thần một hồi rồi mở mắt. Dù chưa thể hồi phục về trạng thái tinh quang bắn ra bốn phía, nhưng cũng khôi phục không ít. Ông thở dài một hơi, lúc này mới chuyển mắt nhìn Chu Thiến, chậm rãi mở miệng. Nhà đầu, nếu cô muốn trao đổi linh hồn về, vốn cũng không phải không thể. Ông nói đến đây thì ngừng lại, uống một ngụm nước. Chu Thiến thấy ông nói nửa chừng thì càng sốt ruột. Đại sư, ông nói vậy là có ý gì? Đại sư không nhanh không chậm mở miệng. Nếu chỉ là trao đổi linh hồn thì tôi có thể dẫn hồn trao đổi, nhưng tôi thấy cô ấy... Ông chỉ Chu Thiến rồi nói tiếp. Thấy rất kỳ quái, ấn đường cô ấy biến thành đen, hơi thở không đều, tam hỏa không đủ, dường như là người không có hồn phách. Tôi nghĩ mình nhìn nhầm nên thử lại lần nữa. Chuông chiêu hồn, không có phản ứng gì. Nói đến đây ông thở dài, vốn định lại uống nước nghỉ ngơi. Vừa rồi mấy lần chiêu hồn thật sự tiêu hao không ít nguyên khí, nhưng thấy vẻ mặt lo lắng của Chu Thiến thì nói tiếp. Nhà đầu, giờ nằm trên giường kia chỉ là khối thể xác mà thôi, bên trong không có hồn phách gì. Giờ linh hồn của thân thể cô đang ở nhờ này, không có trong cơ thể cô. Nói đến đây ông lại thở hồng hộc. Chu Thiến thấy vậy cảm thấy áy náy, vội vàng nói, đại sư cứ nghỉ đi, tôi không vội. Giờ cô đã tâm phục khẩu phục Cao Nhân, còn nói, trước tôi trông mặt mà bắt hình xong, không kính trọng đại sư xin thứ lỗi. Cao Nhân khoát tay tỏ vẻ không để ý, lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Đến lúc này, Chu Thiến đã hiểu vì sao Tống Thiệu Lâm còn chưa tỉnh lại. Trước kia cô vẫn nghĩ là vì cô ấy có lòng muốn trốn, ai ngờ không biết linh hồn cô ấy đã đi đâu, có lẽ đã bắt đầu lại với một cơ thể khác. Vậy cô có thể quay lại không? Chu Thiến nghi hoặc, nhưng nghe giọng của đại sư thì có vẻ mình khó có thể trở về. Không hiểu sao, cô thấy dường như mình khẽ thở dài nhẹ nhõm. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 chuyện Làm Dâu Nhà Giàu. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo vào khung giờ quen thuộc hàng ngày, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Chuyện Đêm và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.